Tỷ phu vinh dự, chương 155, trích, góc truyện audio.com, chấm, không bán, ta thật bất ngờ, Tụ Yên vẫn không có nói cho ta biết hủy bỏ bán nhà cửa nguyên nhân. Ta cũng không nên truy vấn nhưng là trong điện thoại hỏi Thu Vũ Tinh tình huống. Tụ Yên vẫn hàm hàm hồ hồ mà mấy câu mang qua. Làm cho ta điểm khả nghi bộc phát, để điện thoại xuống, ta dựng thẳng lên 10 ngón suy tính thời gian. Nếu như Thu Vũ Tinh thực mang thai con của ta, nàng liền trở thành ta cái thứ nhất hài tử mụ mụ. Cái này làm cho ta phi thường nóng lòng, vô luận như thế nào, ta đều phải mau chóng nhìn thấy Thu Vũ Tinh. Đi đâu, thương thế của ngươi chưa hoàn toàn tốt, đừng chạy khắp nơi, ngươi gì dặn dò ta xem thật kỹ lấy ngươi, ngươi muốn nghe lời nói. Quách Vịnh Nhàn tại trước gương sờ chút rối tung quăn xoắn tóc dài. Màu đen dưới váy dài rất tròn bờ mông oi đối diện lấy ta. Cấm dục 3 ngày, ta rất khó đối với Quách Vịnh Nhàn phát ra thành thục gợi cảm làm như không thấy. Lại tới nữa, đừng lão cầm gì lông gà đương mùa mũi tên, ngươi cho rằng ta là cùng khổ mệnh muốn mệt nhọc sao? Từ khi ngày đó tại Bích Vân Sơn Trang cùng gì sau khi tách ra, ta không còn có nhìn thấy nàng. Tiểu quân ngẫu nhiên còn có thể đi hưởng thụ tình thương của mẹ. Ta nhưng lại ngay cả gì mùi đều không thể nghe thấy được. Cái loại này tưởng niệm dày vò thật sự là khó chịu. Quách Vịnh Nhàn không rõ nội tình. Lão ở trước mặt ta nâng lên gì? Ta có thể không tức giận sao? Quách Vịnh Nhàn vặn vẹo uốn éo eo. Vén lấy hai tay xem ta. Hừ, người ta không bán phòng ở tự nhiên có người ta lý do. Chúng ta bây giờ vừa vặn tài chính thiếu, 100.800.000 xác thực không tốt lấy ra. Người vô duyên vô cớ thay người ra sốt ruột làm cái gì? Người không hiểu, ta đứng lên, tuy nhiên thân thể bất lợi rơi, nhưng ta vẫn đang đối với 3 cái mang thai nữ nhân lo lắng lo lắng. Một cái là Vương Di, một cái là Sở Huệ, còn có một tựu là Thu Vũ Tinh, ở trong đó ta nhớ thương nhất Thu Vũ Tinh. Dù sao Vương Di, Sở Huệ đều tại của ta khống chế ở trong, khả Thu Vũ Tinh tựu phương tung khó kiếm, dù sao bệnh viện cách ta ở nguyên cảnh hoa viên rất gần. Ta đánh xong châm sau có thể về nhà ôm tiểu quân. Tiện đường còn có thể đến Thu gia thám thính Thu Vũ Tinh tình huống. Ta đương nhiên hiểu, ngươi không phải cùng khổ mệnh, ngươi là phong lưu mệnh, cái này Thu Yên vãn xác thực rất có tư sắc. Cũng không biết nàng như thế nào cấu kết lại ngươi Quách Vịnh Nhàn cùng sở hữu tất cả nữ nhân đồng dạng. Trời sinh đối với lão công bên người khác phái rất mẫn cảm. Cho dù Thu Yên vãn cùng ta có tư tình ta đều phủ nhận. Huống chi ta cùng với Thu Yên vãn thanh bạch, ta đương nhiên cực lực phủ nhận. Ta nói Vịnh Nhàn tỷ, ngươi đã biết rõ nghi thần nghi quỷ, Thu Yên vãn ra sao đội quân thép lão bà. Hà Quân Thiết chết rồi sao tất cả mọi người tránh nàng? Nàng không chỗ nương tựa, hiện tại chỉ có thể bán nhà cửa sống. Ta có thể không giúp sao? Quách Vịnh Nhàn chấn động, sừng sốt cả buổi sau, mặt lộ vẻ áy náy. Không thể tưởng được Thu Yên vãn là đại quan lão bà. Trước kia nàng cùng ta có chút ít giao tình, người rất ít xuất hiện. Xem ra ta hiểu lầm Trung Hàn. Ta sụ mặt, muốn gọi ta uống thuốc xúc cứ việc nói thẳng, đừng một bộ như cử chỉ lẳng lơ, tao cũng vô dụng, ta bờ mông đang đau, không tâm tư làm cho ngươi, quay đầu lại trải qua chợ bán thức ăn, ta giúp ngươi mua 2 cây dưa leo, đem ngươi tựu vài ngày, Quách Vịnh Nhàn ôn nhu nói, ta nhìn ngươi bờ mông tổn thương, ta không hiểu thấu, nhìn cái gì vậy, đang chuẩn bị đi bệnh viện trích. Quách Vịnh Nhàn đi đến ta trước mặt, một tay lấy ta đẩy ngã tại trên ghế salon, ta còn không có kịp phản ứng. Nàng đôi bàn tay trắng như phấn đã như mưa rơi rơi xuống. Ta giúp người đánh, ta kêu to, ôi, ai mua, ta sai rồi, con mắt phụng trộm xem xét. Quách Vịnh Nhàn vậy mà hai mắt đỏ lên, ta thầm kêu không ổn, nữ nhân này tính tình tựa như tháng 6 thiên. Trong chớp mắt sẽ có bất chấp phong vân. Quả nhiên, Quách Vịnh Nhàn đánh cho một hồi. Nước mắt tựu chảy xuống. Uổng ta trời còn chưa sáng tựu nấu canh cho ngươi. Uổng ta thay ngươi sốt ruột. ta thực mệnh khổ, con tưởng rằng ngươi thật sự rất tốt với ta. Ô, ta tranh thủ thời gian xin lỗi. Ha ha, ta sai rồi còn không được sao? Đừng khóc, đừng khóc, ta chỉ là rất lâu không có ăn dưa leo. Tự muốn cho ngươi xào dưa leo thịt. Ha ha, ôi, ôi, lời còn chưa nói hết. Quách Phịnh Nhàn đôi bàn tay trắng như phấn lại rơi xuống. Ta hiện tại tự dùng cái mông của ngươi thịt xào dưa leo. Tức chết ta, tức chết ta, ta cười to. Ha ha, ôi, ôi, soạt soạt, có người gõ cửa. Quách Phịnh Nhàn xoa xoa nước mắt đứng lên mở cửa. Thấy là Hoàng Anh, Quách Phịnh Nhàn hỏi, chuyện gì? Hoàng Ly giòn thanh nói. Trương Tư Cần đã đến. Quách Phịnh Nhàn quay đầu lại nhìn ta. Gặp ta gật gật đầu. Nàng lập tức phân phó Hoàng Anh. Ngươi mời hắn vào a, đóng lại cửa. Quách Phịnh Nhàn hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc. Ta đi toilet, ta hướng nàng lách vào chớp mắt. Toilet vòi hoa sen rất rắn chắc. Quách Phịnh Nhàn mặt đỏ lên. Sẳng giọng, đi ngươi, không bán, nhẫn nhịn hai ngày. Trương Tư Cần rốt cục kềm nén không được yêu cầu gặp ta. Gặp ta cải biến chủ ý, Trương Tư Cần tựa hồ rất không lý giải. Phải hay là không ngày đó ngươi mất tích ta không có tim ngươi? Cho nên ngươi cải biến chủ ý, trời đất chứng giám a hát. Chúng ta ngươi một giờ. Bởi vì chạng vạng tối muốn cùng người ta đàm một số đại sinh ý, liền vội vàng chạy trở về. Cho dù ngươi vội vàng trở về, ngươi cũng có thể sớm chút thông chi Vịnh Nhàn tỷ. Ta mặt âm trầm, bên cạnh ngồi ở trên ghế salon, bờ mông đau đớn thiếu đi rất nhiều. Đợi lát nữa còn muốn đi bệnh viện đánh huyết thanh, thật sự là chịu tội. Hồi tưởng lại 3 ngày trước rơi xuống vách núi sự tình. Ta đầy mình oán khí, mà Trương Tư Cần phi thường đáng giận. Hắn ít nhất ưng thuận tại trước khi trời tối tự thông chi Quách Vịnh Nhàn. Trương Tư Cần mọi cách giải thích, ta là ý định nói cho Vịnh Nhàn. Vừa vặn điện thoại không có điện, tự muốn trở về sau lại nói cho nàng biết. Thế nhưng mà một bề bộn bắt đầu sẽ đem việc này đem quên đi. Thẳng đến xã giao chấm dứt về đến nhà, ta mới nhớ tới việc này. Tranh thủ thời gian đánh một trận điện thoại cho nàng. Còn nói với nàng cần gì cần trợ giúp tự cứ việc nói. Ta lạnh lùng nói, nhưng ngươi dù sao vẫn là quên. Ta thiếu chút nữa mất mạng. Trương Tư Cần liên tục xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta già rồi. Chỉ nhớ không tốt, việc này xác thực cũng trách ta. Trung Hàn, người xin bớt giận, vì đền bù của ta khuyết điểm. Ta mỗi tòa nhà tăng thêm 1.000 vạn. Ta lắc đầu, phòng ở không bán. Trương Tư Cần theo ghế sofa đứng lên, ngồi vào bên cạnh ta. Duỗi ra 2 ngón tay đầu. Mỗi tòa nhà thêm 2.000 vạn, ánh mắt ta sáng ngời. Lập tức phản khích lệ Trương Tư Cần. Trương Tổng, hay là thôi đi, Trương Tư Cần nóng này. Hắn nghĩ nghĩ, cắn răng căn, mở ra một bàn tay. Mỗi tòa nhà thêm 5.000 vạn như thế nào? Đây là cao nhất giá. Ta lấy lên trước mặt một ly thiết quan âm phẩm phẩm. Mỗi tòa nhà 400 triệu, cộng thêm trên tay ngươi toàn bộ cây ti công ty cổ phần. Như thế nào? Trương Tư Cần nghe xong, ngây ngẩn cả người, cả buổi mới ha ha cười không ngừng. Trung Hàn, ngươi rất không lý trí. Ta buông tay, nhún vai, thật đáng tiếc bộ dạng. Ngươi cân nhắc bỗng chốc, có một người mua nguyện ý mỗi tòa nhà ra 500 triệu. Năm ước, chấn động, vội hỏi, ai? Ta cười tủm tỉm mà nhìn xem Trương Tư Cần nói. Trương Tổng, buôn bán quy củ ngươi không phải không hiểu. Đến tương lai ký hiệp ước hợp đồng ngươi cũng biết là ai. Trương Tư Cần gượng cười 2 tiếng. Không có ý tứ, không có ý tứ. Ta nhất thời tình thế cấp bách, điều kiện của ngươi ta trở về lo lắng lắng, ngươi hảo dưỡng thương, ta cáo từ trước, tốt, ta chỉ bờ mông, thân thể không thoải mái, sẽ không tiễn, đừng khách khí, Trương Tư Cần đi, Quách Phịnh Nhàn lặng lẽ theo toilet đi tới, biểu lộ rất cổ quái, việc này có kỳ quặc, nếu như không có mặt khác mục đích, Trương Tư Cần ra giá cả đã cao đến quá không hợp thói thường. Trong lúc này khẳng định có vấn đề, ta sẽ không đem cái này 5 tòa nhà phòng ở bán đi. Cho nên mới cố ý kiếm cớ cự tuyệt, không nghĩ tới Trương Tư cần nguyện nhất định phải có. Vịnh Nhàn tỷ, ngươi lại triệu tập bộ môn quản lý thương nghị, lại để cho bọn hắn chia nhau đến thổ địa cục quản lý. Cục xây dựng, thành thị quy hoạch thượng nghe ngóng bỗng chốc, tìm kiếm bọn hắn đối với Bích Vân Sơn Trang gần đây có cái gì mở rộng ra phát các loại trụ cột kiến thiết hạng mục cùng quy hoạch. Ân, Quách Vịnh Nhàn xuất ra tinh xảo bình nước nóng. Ta nghĩ nghĩ lại phân phó nói. Mặt khác, tìm một ít người hướng địa phương thôn dân hiểu rõ bỗng chốc Bích Vân Sơn Trang tình huống. Quách Vịnh Nhàn một bên gật đầu, một bên theo bình nước nóng đổ ra màu nâu dược súp. Phóng lên cái thìa, đổ lên trước mặt của ta. Tốt, ta ngay lập tức đi xử lý. Tuy nhiên dược súp mùi rất có cải thiện, nhưng ta hay là đứng xa mà trông. Vân, Vân đợi một tí, Vịnh Nhàn tỷ, nghe nói ngươi điều mấy vị trợ thủ đắc lực tiến vào quản lý giai tầng. Quách Vịnh Nhàn sững sờ. Đúng vậy, năng lực của bọn hắn cũng không tệ. Ta lạnh lùng nói, nghe nói có hai vị chủ tính bộ đích nhân vật quản mỗi ngày tặng hoa cho ngươi. Quách Vịnh Nhàn che miệng bật cười. Khanh khách, ngươi tin tức láu lỉnh thông nha. Ta nhàn nhạt hỏi, có chuyện này hay không? Quách Vịnh Nhàn cười đến cười run rẩy hết cả người. Trước ngực hai luồng thịt khoa trương mà loạn run. Có chuyện này, nhưng không phải như ngươi nghĩ. Bọn hắn mua hoa tất cả đều là ta xuất tiền gọi bọn hắn mua. Ta gần đây nghiên cứu loại hoa, chờ ngươi cải thiện năm tòa nhà biệt thự lắp đặt thiết bị tốt rồi. Ta muốn tại đâu đó trồng thật nhiều hoa, đủ loại hoa, hì hì, biết rõ ghen là chuyện tốt, ta mặt mũi nhịn không được rồi. Ho khan hai tiếng, ta không ăn giấm chua, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Quách Vịnh Nhàn bĩu môi. Khanh khách, ta tức giận, đừng cười, cười đến một chút cũng không dễ nghe. Đúng rồi, gì hai ngày này được không nào? Quách Vịnh Nhàn giảo hoạt mà nháy mắt mấy cái. Ngươi vì cái gì không chính mình đến hỏi? Ta đại thổ nước đắng. Gì không để cho ta đi? Quách Vịnh Nhàn quỷ dị cười cười. Ngươi nhìn ta, gì có thể không chuẩn sao? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Ánh mắt ta sáng ngời. Bắt lấy Quách Vịnh Nhàn bàn tay như ngọc trắng cường bạo. Quách Vịnh Nhàn giao thân sắc nhích lại gần. Thần bí nói, gì hai ngày này nói bóng nói gió hỏi thật nhiều về vấn đề của ngươi. Mất hồn mất phía tối hôm qua ta cho nàng thôi miên. Nàng nằm ngủ nửa đêm ta nhìn nàng, phát hiện một bí mật, có muốn biết hay không là bí mật gì? Ta vội vàng ôm lấy Quách Vịnh Nhàn. Bí mật gì? Quách Vịnh Nhàn nũng nịu nói. Muốn biết tự cầu ta à, ta van ngươi. Uống trước súp, ta uống, chờ ta uống xong một ít chén mùi hương thoang thoảng vị chua dược súp sau. Quách Vịnh Nhàn mới lén lút nói cho ta biết, gì tự an ủi, ta cười lạnh, tự an ủi rất bình thường à, Quách Vịnh Nhàn ngửa ra ngửa đầu. Cởi bỏ chế ngự, đồng phục cúc áo, mấu chốt là, gì tự an ủi lúc hô một người danh tự, tâm trạng của ta kinh hoàng. Hầu cái gì danh tự? Quách Vịnh Nhàn liếm liếm hồng nhuận phơn phớt bờ môi. Ăn canh, muốn thích hợp phóng thích bỗng chốc ở, phóng thích. Vừa hồ nghi, gặp Quách Vịnh Nhàn nhẹ vung tóc dài. Gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Ta đã tâm như gương sáng. Ngắm nàng thâm thúy giữa hai khe núi liếc. Ta ân cần nói, Vịnh Nhàn, về sau chế ngự, đồng phục cổ áo đừng khai mở lớn như vậy. Cái gì đều bị người nhìn thấy. Quách Vịnh Nhàn hai tay lấy nhờ nắm bộ ngực lớn, phong tình vạn trùng hỏi, trông thấy cái gì, không có a hát, chỉ có điều trông thấy từng chút một thịt mà thôi, cũng không phải chứng kiến núm vú, ta không thể chịu đựng được Quách Vịnh Nhàn hai tay nắm núm vú động tác. Cho ta một loại nặng trịch cảm giác, nam nhân đều có trách nhiệm cảm, trông thấy hữu lực lượng ép xuống, sẽ bản năng nâng lên, lúc này... Của ta một bàn tay nâng trầm trọng núm vú, xem ra muốn phóng thích người không phải ta, mà là ngươi, được rồi, cái thế giới này rất sự thật, không làm cho ngươi bỗng chốc, ta vĩnh viễn không cách nào biết được gì hô ai. Quách Vịnh Nhàn không thắng kiều mị, khanh khách, nhanh lên á, đợi lát nữa còn muốn họp, cũng không biết ta uống xong chính là cái gì súp, hạ thể lập tức lửa nóng bành trướng. Quách Vịnh Nhàn hợp thời thò tay trêu chọc. Linh xảo mà lấy ra vừa thô vừa to ra hòa, Từ khi sau khi bị thương, Đại Nhục bỏng o không ô ngủ đông ở ẩn dưới háng. Hoàn toàn ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức trạng thái. Trải qua Quách Vịnh Nhàn khiêu khích vài cái, nó một lần nữa được tỉnh lại. Sáng ngời quy đầu lòe lòe tỏa sáng, bốn lượn gân xanh rõ ràng nhô lên. Quách Vịnh Nhàn yêu thích không buông tay. Đại lực đùa bỡn còn nhẹ cạo quy đầu góc cạnh. Ta hét lớn một tiếng, đem nàng đẩy ngã tại trên ghế salon, xốc lên màu đen váy dài, đem côn TST đỉnh tại hơi mỏng quần lót phiền tơ lên. Quách Vịnh Nhàn thò tay đẩy ra quần lót phiền tơ, lộ ra nồng đậm cọng lông thảo. Đại Nhục bổng o không ô thức lộ, chuẩn xác mà đâm vào ẩm ướt trán huyệt đạo ở bên trong. Úp, Trung Hàn, Quách Vịnh Nhàn hai chân co lại, mị nhãn như tơ, ta lại kinh thường ôn nhu. Côn TST kéo trơn vài cái tựu điên cuồng rút ra đốt vào. Lập tức đất rung núi chuyển, ta làm chết ngươi, muốn học sao, ta làm đủ ngươi mở lại sẽ, cùng ta để điều kiện sao, ta làm chết ngươi, nói mau, gì hô ai, Quách Vịnh Nhàn sóng cuồng dâng tặng nghênh, ác ác, nàng hô ngươi, ôi, tốt có lực, dùng sức, lập lại lần nữa, hô ai, tuy nhiên ta có dự cảm, nhưng theo Quách Vịnh Nhàn trong miệng chứng minh là đúng gì hô chính là ta. Ta vẫn đang khó mà tin được, Quách Vịnh Nhàn giơ lên cao hai chân, màu da tất chân đai đeo nắm chặt đẫy đà đùi, lưu hương mật huyệt cuồng nuốt Đại Nhục bổng o không ô. Hô ngươi, hô Trung Hàn hai chữ, gì sờ nàng phía dưới thời điểm tựu, tựu hô ngươi danh tự, à hát, nàng tốt tao, có ngươi tao sao, ta nhe răng cười, Đại Nhục bổng o không ô nhiều lần đều chọc vào đến mật huyệt cuối cùng. Nhiều lần đều va chạm mẫn cảm mật huyệt khẩu, Quách Vịnh Nhàn lớn tiếng thét lên, so với ta tao nhiều hơn, nàng sờ soạng 2 giờ, chảy rất nhiều nước, không cho phép nhìn lén, không cho phép nhìn lén, sờ 2 giờ, ngươi lừa gạt ai, ta làm chết ngươi, ta giận dữ, một vòng điên cuồng tiếp tục say nghiền, cuối cùng đem mật huyệt đi em thủy cọ sát đi ra. Quách Vịnh Nhàn nức nở nghẹn ngào. Thật sự 2 giờ. Muốn tới, Trung Hàn, nói cho ta biết, ngươi có nghĩ là muốn an ủi gì? Ta dừng một chút thân thể, lớn tiếng nói, muốn, Quách Vịnh Nhàn lập tức không ngừng cầu khẩn, vậy thì rất tốt với ta. Úp, dùng sức, chọc vào sâu điểm, xem sưng đỏ mật huyệt đang phun ra đi em thủy. Ta lập tức cường công, không để cho Quách Vịnh Nhàn có phản kích ý niệm. Như nàng loại này hổ lang chi phụ, nếu để cho nàng thở dốc tới, còn muốn chinh phục nàng tự khó khăn. Quả nhiên, Quách Vịnh Nhàn bắt đầu biểu hiện ra không muốn nhanh như vậy chấm dứt. Nàng hai tay ôm chặt cổ của ta không ngừng xê dịch bờ mông oi. Tự là muốn cho động tác của ta hơi trì hoãn. Ta âm thầm cười lạnh, hai tay véo hai vú của nàng, cố định trụ thân thể của nàng, dưới thân như kinh đào đập sóng. Long trời lở đất, không ra 30 hạ, Quách Vịnh Nhàn sẽ khóc khóc liên tục, à hát, Đại Nhục bổng o không ô cuối cùng một cái thế đại lực trầm. Đâm sâu đến hoa tâm sau sừng sững bất động, Quách Vịnh Nhàn bắt đầu kịch liệt co rút, liền hô hấp cũng không có. Cái này, đời này lãng phí, tiếp sau còn muốn làm nữ nhân của ngươi, ta đi ra văn phòng trước. Quách Vịnh Nhàn nói một câu nói kia làm cho ta nhịn không được cười lên. Thì thật chinh phục nữ nhân cũng không khó, chỉ cần tìm đúng cơ hội. Đương nhiên, chinh phục nữ nhân không thể không cần tiễn. Nếu như ngươi là một gã tên ăn mày, vậy ngươi cả chinh phục nữ nhân cơ hội đều không có. Ta am hiểu sâu này lý, cho nên ta phải có được càng nhiều nữa tài phú. Dạo bước đến bộ phận đầu tư. Ta không khỏi sinh lòng cảm khái, tại đây cùng 3 tháng trước, thậm chí 2 năm trước cơ hồ không có gì biến hóa. Cởi mở bố cục như cũ chặt chẽ xếp đặt, yên tĩnh nghiêm cẩn trong không khí ẩn nấp lấy kích động phong vân. Cái này là bộ phận đầu tư đặc thù, thật lâu không có thị sát bộ phận đầu tư, quá khứ ngắn ngủn hơn 3 tháng ở bên trong. Ta theo một gã bộ phận đầu tư viên chức nhỏ nhảy lên trở thành gia tài chính công ty tổng giám đốc. Cái này thần thoại khích lệ toàn bộ bộ phận đầu tư. ta đã trở thành mọi người phấn đấu mẫu mực. Tổng giám đốc ngươi tốt. Tôn Gia Tề theo trong văn phòng chạy đến hướng Tạ Ân cần thăm hỏi. Sau đó quay người hướng bộ phận đầu tư hô lớn. Tổng giám đốc đã đến. Mọi người hoan nghênh, tổng giám đốc tốt, mọi người đừng khách khí. Tiếp tục công việc, ta hướng viên chức phất phất tay. Sau đó ý bảo Tôn Gia Tề. Gia đủ đi vào, ta với ngươi tâm sự. Tôn Gia Tề cung kính mà đem ta mời đến phòng làm việc của hắn. Tự mình cho ta châm một chén nước. Nghe nói tổng giám đốc thân thể không thoải mái. Tự không cần tự mình đến có cái gì phân phó. Ngươi một trận điện thoại cho ta là được. Ta cười cười, tuy nhiên không thích Tôn Gia Tề quá phận nịnh nọt. Nhưng ta thành thói quen bị người tôn kính. Đừng quá khách khí, gần đây công trạng không tệ. Từ khi ngươi tiếp quản bộ phận đầu tư sau, biểu hiện biết tròn biết méo, mới tiến mấy cái phân tích sư đều rất có thực lực. Ta tuy nhiên đem công ty quyết sách quyền giao cho Quách Tổng Giám. Nhưng bộ phận đầu tư nghiệp vụ ta một mực quan tâm. Cảm ơn Tổng Giám đốc quan tâm, bộ phận đầu tư nghiệp vụ không có bởi vì tiền nhiệm rời đi mà đình trệ. Nguyên nhân chủ yếu nhất tự là có Tổng Giám đốc tự mình lãnh đạo cùng đốc thúc. Tôn Gia Tề nói rất đúng lời nói thật, bộ phận đầu tư không có chút nào đã bị trong ngoài mâu thuẫn ảnh hưởng. Công trạng phát triển không ngừng, công ty cùng hộ khách đều kiếm lớn không ít, cái này tự nhiên có Tôn Gia Tề một phần công lao. Ta không khỏi khen ngợi, buổi tối tìm mấy cái đối với dầu thô quen thuộc phân tích sư tăng ca. Người cũng tới, Tôn Gia Tề con mắt sáng ngời, hưng phấn nói, Tổng Giám đốc. Chúng ta lại có đại thủ bút, ta bội phục Tôn Gia Tề khôn khéo. Đừng hỏi, đến lúc đó đã biết rõ. Tôn Gia Tề lách vào chớp mắt. Tốt, ta chuẩn bị tốt nhất Cuba cà phê. Hắn biết rõ ta thích uống cà phê, nhất là hắn xông Cuba cà phê. Chẳng những hương vị nồng đậm, càng quan trọng hơn là hắn Cuba cà phê mang đến cho ta vận khí tốt. Hắn vừa nói như vậy, ta càng là niềm vui. Ta quan tâm nói, bắt tay đầu công tác an bài bỗng chốc, sau đó về nhà nghỉ ngơi, buổi tối chuẩn bị thức đêm, đừng lo lắng, tất cả mọi người có thể luộc. Tôn Gia Tề vẻ mặt nhẹ nhõm, ta lại chứng kiến hắn mắt quầng thâm, ta cười nhạt một tiếng, chúng ta thức đêm không phải là vì uống rượu tán gái, mà là muốn phải liều mạng, sâu lâu, hiện tại cho các ngươi thời gian nghỉ ngơi. Nếu như buổi tối ta thấy đến các ngươi đánh ngáp, toàn bộ khai trừ, Tôn Gia Tề sắc mặt đại biến. Thực xin lỗi, Tổng Giám đốc, ta lập tức an bài. Lập tức trở lại nghỉ ngơi. Ngủ không được tự đi bệnh viện đánh một châm yên giấc châm. Ta có chút tại tâm không đành lòng, nhưng cái thế giới này khắp nơi tràn ngập tàn nhẫn. Phải, ly khai bộ phận đầu tư lúc, tâm tình của ta có chút trầm trọng, dùng thuốc ngủ. Cà phê bởi vì các loại dược vật cơ hồ trở thành bộ phận đầu tư viên chức công khai bí mật. Có đôi khi quá lớn áp lực thúc đẩy phân tích sư không cách nào giấc ngủ hoặc là vô tình. Thuốc ngủ có thể làm cho người nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ. Nhưng quá lượng sử dụng sẽ ảnh hưởng chỉ số thông minh. Cho nên dùng qua 30 lần đã ngoài. Trên cơ bản tự hành đào thải. Cà phê bởi vì tác dụng phụ hơi chút thấp một chút. Rất nhiều làm tài chính kỳ hạn giao hàng người bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào bình thường nghỉ ngơi. Đợi đến lúc thức đêm chiến đấu hăng hái thời điểm liền khiến cho dùng cà phê bởi vì kết quả của nó cùng đánh yên giấc châm cơ bản giống nhau. Sử dụng cà phê bởi vì đầu óc sẽ ở vào phấn khởi trạng thái không cách nào ngủ. Cuối cùng nhất hình thành tuần hoàn ác tính, nhanh chóng già yếu. Ta không có thử qua dùng dược vật quản thúc chính mình. Ngoại trừ háo sắc bên ngoài, của ta khắc chế lực rất cường, không cần dùng trích phương thức đến trà đạp chính mình trung khu thần kinh. Huống chi ta ghét nhất trích, bạn đang đọc truyện tại truyện TR, www.truyện.tr, khả ta phải muốn đánh xong thứ 6 châm trị liệu rắn độc huyết thanh. Bác sĩ nói cho ta biết. Người khác được độc xà cắn chỉ cần đánh 3 châm, ta lại phải đánh 6 châm, bởi vì rắn độc xâm nhập thân thể của ta thể thời gian quá dài. May mắn gì bỏ qua đại bộ phận độc huyết, bác sĩ còn nói cho ta biết, nếu như rắn độc không có được bỏ qua một bộ phận. Ta mặc dù không có nguy hiểm tánh mạng, cũng sẽ biến si ngốc. Ta may mắn chính mình không có biến si ngốc. Hôm nay hồi tưởng lại, ngoại trừ muốn cảm tạ gì bên ngoài, tự là lòng còn sợ hãi. Tại thành phố đệ nhất nhân dân bệnh viện phòng tiêm thuốc ở bên trong. Xinh đẹp tiểu hộ sĩ nói cho ta biết tự hành trích bí quyết. Thì thật trích cũng không khó. Chỉ cần tìm đúng huyệt vị là được. Ta ghé vào trên giường bệnh nhe răng trợn mắt. Ôi, tiểu băng hôm nay là không thể không tìm đúng huyệt vị. Dường như có chút đau. Tiểu băng cố ý không có mang khẩu trang cho ta xem dung mạo của nàng. Nàng thanh xuân hoạt bát. Lớn lên xinh đẹp động lòng người. Bất quá nàng nhưng lại một vị trích cao thủ. Trị liệu rắn độc huyết thanh tổng cộng 6 châm. Tiểu băng đánh xong top 5 châm. Ta từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác trích tựu như là được con kiến cắn bỗng chốc mà thôi. Nhưng là hôm nay cuối cùng một châm cho cảm giác của ta tựa như kim tiêm vào xương cốt tựa như. Kỳ quái chính là, tiểu băng rõ ràng thừa nhận, ngươi nói được không tệ. Bởi vì hôm nay ta cố ý đều rời đi huyệt vị. Ngươi sẽ cảm giác rất đau. Cố ý, ta một hơi thiếu chút nữa không có thở gấp đi lên. Nhịn không được hỏi, đầu năm nay kết hôn có thể cố ý, sanh con có thể cố ý. Cái gì cũng có thể cố ý, duy chỉ có trích không thể cố ý, ôi. Tiểu băng y tá, ta ở đâu đắc tội ngươi rồi? Ngươi làm gì cố ý? Tiểu băng mặt cùng tên của nàng đồng dạng lạnh như băng. Ngươi không có tội ta, nhưng ngươi nói hôm nay là cuối cùng một châm, về sau không cần nhìn thấy ta, cho nên ta cho ngươi đau một điểm. Như vậy, ngươi sẽ đối với ta khắc sâu ấn tượng. Thì ra là thế, ta hiện tại đối với ngươi thật sự khắc sâu ấn tượng. Thỉnh ngươi đẩy châm chậm một chút, ta bừng tỉnh đại ngộ. Trong nội tâm âm thầm thề về sau đối với nữ nhân nói chuyện tuyệt đối phải cẩn thận. Nếu không ngày nào đó đột nhiên chết tại trên tay nữ nhân cũng không biết vì cái gì. Tiểu băng nở nụ cười. Cười đến rất đẹp. Trung Hàn ca, ngươi còn có thể đến xem ta sao? Ta không trả lời, ngay, bởi vì ta sợ trả lời sai thì phiền toái. Nói không chính xác tiểu băng sẽ đem kim tiêm rút vào lỗ đít ta ở bên trong. Rốt cục đợi đến lúc tiểu băng đánh xong cuối cùng một châm. Rút, ra kim tiêm, ta mới nới lỏng một miệng lớn khí. Tiểu băng, rất cảm tạ ngươi ba ngày này chiếu cố. Ngươi đã làm cho ta ấn tượng rất sâu khắc lại. Ngươi vĩnh viễn sống ở trong óc của ta. Đa tạ ngươi, tiểu băng nghe ra ta muốn cáo biệt ý tứ. Nàng khổ sở hỏi, ngươi là chê ta xấu. Ta một bên hệ dây lưng một bên mãnh liệt lắc đầu. Ngươi xinh đẹp đáng yêu. Tiểu băng rất mê hoặc. Ngươi chê ta dáng người không tốt. Ta cho ngươi biết, thân thể của ta tài không tệ. Có cơ hội ngươi có thể nhìn một cái. Ta mỉm cười nói, tiểu băng dáng người nhất lưu. Ta liếc thấy đi ra. Tiểu băng quyết lên cái miệng nhỏ nhắn. Vậy ngươi vì cái gì không lưu điện thoại cho ta? Ta không ngừng cười khổ. Đã nói với ngươi, ta đã có rất nhiều nữ nhân. Thiếu ngươi một người không ít. Nhiều ngươi một cái thiên tựu sụp. Nói xong, sửa sang lại tốt hình dáng. Ta chuẩn bị trở về ra ôm tiểu quân. Hôm nay chỉ cần ta biến mất vượt qua 2 giờ. Sẽ có kể cả tiểu quân ở bên trong vô số thông điện thoại đánh tới. Ta cũng không muốn phá hư bệnh viện yên tĩnh. Thật bất ngờ, tiểu băng tức giận mà đem ta ngăn tại phòng tiêm thuốc cạnh cửa. Rộng thùng thình y tá phục ở bên trong đều có một phen thiếu nữ phong tình. Hừ, ta không tin nữ nhân của ngươi mỗi người đều so với ta xinh đẹp. Đầu ta lớn hơn. Âm thầm trách cứ chính mình không ưng thuận đưa nương nương bờ sông thất thải đá cuội cho tiểu băng. Không ưng thuận mua hoa quả cho tiểu băng ăn. Không ưng thuận trêu chọc tiểu băng cười. Không ưng thuận xem tiểu băng con mắt. Ai, xem ra mọi thứ có tiền căn tất có hậu quả. Hậu quả có nghiêm trọng không? Tự xem tiền căn hạt giống lớn đến bao nhiêu. May mắn, tiểu hộ sĩ đa tình hạt giống vừa mới nảy mầm mà thôi. Đột nhiên, trước mắt ta sáng ngời, nhìn xa bệnh viện giao nộp phí đại sảnh, một vị dáng người thướt tha nữ nhân đang giao nộp phí phía trước cửa sổ xếp hàng. nàng màu đen quần dài rất nhanh, lộ ra bờ mông oi rất tròn, tăng thêm mặc dài cao gót, đứng thẳng tư thế rất đẹp. Ta cười hỏi, tiểu băng, ngươi chứng kiến giao nộp phí phía trước cửa sổ xếp hàng đám người sao? Giao nộp phí cửa sổ cùng phòng tiêm thuốc cách xa nhau không xa. Tiểu băng liếc trông đi qua rành mạch, nhìn thấy, làm sao vậy, ta chỉ một ngón tay. Xếp hạng thứ 6 vị, xuyên, đeo hắc quần dài, dài cao gót nữ nhân tự là bạn gái của ta một trong. Tiểu băng nhíu một cái mũi, lớn tiếng nói, ta không tin, ta cười, ôn nhu nói, ngươi không tin có thể quá khứ hỏi một chút nàng. Tiểu băng hung hăng mà cắn bờ môi. Tốt, ta quá khứ hỏi, ngươi ở nơi này chờ ta. Yên tâm, hai ta chân như nhũn ra, muốn đi đều đi không được. Ôi, ta vịn bờ mông oi rên gì. 2 phút sau, tiểu băng trở về nàng vẻ mặt uể oải, bởi vì vị kia xuyên, đeo hắc quần dài, dài cao gót nữ nhân cũng theo tới. Mặc dù nhỏ băng càng tuổi trẻ, nhưng dung mạo của nàng cùng xuyên, đeo hắc quần dài, dài cao gót nữ nhân so sánh với, hoàn toàn còn kém một cấp bậc. Nữ nhân này gặp được ta, rõ ràng ngọt ngào mà kêu một câu, lão công, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta một bộ thâm tình bộ dáng, lão bà, ta tìm ngươi tìm được thật khổ à hát. Nữ nhân mặt đỏ lên, chúng ta về nhà à, ta lung lay mà đi qua. Vừa đánh xong châm, ngươi vịn ta, nữ nhân ôn nhu mà đem cánh tay nâng tiến cánh tay của ta ở bên trong. Ta quay đầu lại nhìn tiểu băng, đối với nữ nhân nói, ngươi muốn cảm ơn tiểu băng y tá, nàng giúp ta đánh cho 3 ngày châm. Nữ nhân ngọt ngào cười, tiểu băng y tá, cảm ơn ngươi. Tiểu băng vành mắt có chút hồng, không cần cảm ơn, đi ra bệnh viện, nữ nhân nụ cười ngọt ngào biến mất. Mặt của nàng tuyệt đối so với tiểu băng còn muốn băng. Phải hay là không coi trọng tiểu cô nương kia, ta đắc ý rào rạt, chuẩn xác mà nói, là tiểu nữ hài coi trọng ta. Nữ nhân mỉa mai nói, ta cũng không tin, nếu như không phải ta hô ngươi một tiếng lão công, đoán chừng ngươi đã đắc thủ đi à nha. Ta ôn nhu mà nhìn xem nữ nhân, vũ tinh tỷ, nếu như ta thật muốn câu dẫn tiểu nữ hài, ta cần gì phải gọi nàng đi mời ngươi tới. Nữ nhân tự là Thu Vũ Tinh, nghe ta vừa nói như vậy, nàng cũng không cách nào phản bác, mặt đỏ lên, sảng giọng, ai biết ngươi làm cái quỷ gì. Ta ôn nhu nói, khắp nơi tìm không thấy ngươi, không biết là ngươi giở trò quỷ hay là ta giở trò quỷ. Thu Vũ Tinh lạnh lùng nói, tìm ta làm gì vậy. Ta thở dài nói, ngươi là vợ của ta, ta bị thương, ta không tìm ngươi tìm ai. Thu Vũ Tinh cười lạnh không thôi, lão bà ngươi rất nhiều, thiểu ta không thiếu một cái, nhiều ta một cái thiên đô sụp. Ân, ta thật bất ngờ, lời này ta mới vừa rồi còn đối với tiểu băng đã từng nói qua. Thu Vũ Tinh như thế nào nói với ta giống như đúc. Ta hồ nghi mà nhìn xem Thu Vũ Tinh, còn chưa mở khẩu hỏi. Thu Vũ Tinh lời đầu tiên mình chiêu, nhìn cái gì vậy, ta sớm phát hiện ngươi rồi. Ngươi cùng tiểu hộ sĩ tán tỉnh ta nghe được nhất thanh nhị sở. Hừ, ta mặt mày hớn hở, thầm kêu may mắn không có đối với tiểu hộ sĩ ra tay. Nếu không tai vách mạch rừng, theo Thu Vũ Tinh tính cách, chỉ sợ ngây thơ sẽ sụp đổ xuống. Kỳ thật, ta cũng không phải không muốn đối với tiểu hộ sĩ ra tay. Nam nhân phong lưu không chỗ nào không có mà, ta chỉ là lạt mềm buộc chặt, các loại ngày nào đó tâm tình tốt rồi, lại đến gãy hoa, cách chương.